Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1025, chương 98, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Chỉ là xa xa không đủ. Trang sách truyện cho tới bây giờ, vượt qua trăm năm thời gian chết mà phục sinh, rốt cục tới có thể bình ổn tinh thần về đến cố hương Isaac. Tại chứng kiến đây quả thật là có chỗ cải biến. Cũng không có thay đổi thế giới về sau. Hắn cũng rốt cục tới bắt đầu vì chính mình từng là sự nghiệp. Giá trị của nhân sinh bản thân sinh ra hoài nghi. Trung kỳ đối với cái này cũng không ngoài ý. Chẳng nói, như Victor Hugo cùng Salvatore như vậy. Có thể không tiếc trả giá bất kỳ giá lớn. Cũng không khẩn cầu nhất định phải đạt được kết quả. Cũng phải vì người khác mà hết tất cả của mình nhưng hướng thiện linh hồn. Ngược lại mới là cực thiểu số. Đó là có thể nói thánh nhân tư chất. Nhưng trung kỳ cũng không có khả năng dùng Salvatore tiêu chuẩn. Tới yêu cầu Isaac, trung quy hy vọng chính mình trả giá có thể đạt được hồi báo. Vậy cũng là nhân chi thường tình. Về phần như lời ngươi nói, quốc gia này chừng trăm trong năm, đã cải biến rất nhiều. Rồi lại phảng phất cái gì cũng không có cải biến. Này kỳ thật cũng là chuyện rất bình thường. Trung kỳ hai tay bưng chén rượu, nhấp một miếng cũng nhẹ giọng đáp, bởi vì các ngươi sở thay đổi là rất nhiều, mà không phải toàn bộ, ngoặc kép chấm chấm, cũng không phải là toàn bộ. Không sai, nói cho cùng, hy vọng có thể thông qua vẻn vẹn đề cao sức sản xuất thủ đoạn, trực tiếp cải thiện xã hội, mang đến xã hội tiến bộ. Này bản thân chính là một loại tương đối duy tâm chờ đợi. Là một loại duy sức sản xuất luận. Trung kỳ bình tĩnh nói. Vô luận là Thúy Ngọc Tháp còn là Trạch Địa Hắc Tháp. Các ngươi sở khai phát xuất kỹ thuật. Đích xác thúc đẩy thời đại tiến hóa. Cấp mọi người mang đến thật lớn thuận tiện. Nhưng ngươi vì cái gì có thể đủ phát giác được. Thế giới đích xác cải biến đâu này. Ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì ta đã thật lâu chưa có trở về a. Isaac hít sâu một hơi. Ta đã 140 nhiều năm. Không, hẳn là hơn 180 năm chưa có trở về nơi này. Giống như là cùng con của mình sớm chiều ở chung. Sẽ rất khó nhìn ra hắn có hay không trở nên béo hay là thay đổi cao đồng dạng. Cũng chính là, người kỳ thật cũng biết vô luận là cái gì tân kỹ thuật. Đều rất khó lập tức phản hồi đến tất cả trên xã hội à, ừ. Trung quy tin tức truyền bá cần đại lượng thời gian. Mà mọi người cũng sẽ không dễ dàng cải biến cuộc sống của mình phương thức. Phát minh cùng dân dụng cùng phổ cập cùng thói quen đều là khái niệm bất đồng. Với tư cách là chuyển hóa học phái vu sư, Isaac đối với loại tình huống này, vẫn có hiểu rõ, vừa mới tốt nghiệp chuyển hóa vu sư, thường thường hội hy vọng chính mình có thể đủ lập tức cải biến toàn bộ thế giới. Mỗi khi bọn họ khai phát xuất một cái tân kỹ thuật, liền khát cầu có thể lập tức đạt được mở rộng, tốt nhất để cho tất cả mọi người lập tức dùng tới. Mà sẽ không ý thức được dân chúng nhất bức thiết nhu cầu là cái gì. Cùng với dân chúng có phải thật hay không cần hao phí tiền tới mua thứ này. Mà bọn họ phát hiện mình phát minh không người hỏi thăm. Không người lý giải thời điểm. Liền khó tránh khỏi sản sinh một loại có tài nhưng không gặp thời cảm tình. Bởi vậy. Sớm tại tuổi trẻ vu sư tốt nghiệp lúc trước cho bọn họ chích ngừa. Phòng ngừa bọn họ tâm tính sụp đổ. Cũng là vu sư trong tháp đám đạo sư một trong công việc. Vậy ngươi kỳ thật hẳn là có thể lý giải. Sức sản xuất đề thăng sở dẫn đến quan hệ sản xuất cải biến. Vô luận là tại thời gian trình độ thượng vẫn là tại không gian trình độ. Cải biến của nó cũng sẽ không là bình quân. Tức thời có hiệu lực. Trung kỳ chậm rãi nói. Mọi người có tuân theo thói quen, đích thói quen. Như không tất yếu, bọn họ sẽ không ý thức được loại này quan hệ sản xuất cần cải biến. Tại rất dài một đoạn thời gian, loại này hình thành thói quen cũng sẽ tương đối cố định. Sẽ không dễ dàng cải biến. Chỉ cần sức sản xuất tiếp tục phát triển tiếp, xã hội sớm muộn hội sản sinh biến cách. Người tùy cảm giác Danny Sawyer cùng quá khứ so sánh không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng này thật không phải là chủ quan của ngươi cảm thụ sao? Nó là thật sự không có biến hóa. Ngoại trừ thành thị phong mạo biến tốt ra. lại không có biến tốt hoặc là đổi bại một chút sao? ... Thế thì cũng không phải. Lúc này Isaac sớm đã tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu vốn cũng không phải là xúc động thanh niên tiểu hòa. Tại hắn nghe được loại này cải biến không phải là bình quân. Tức thời có hiệu lực thời điểm. Hắn kỳ thật đã ý thức được vấn đề của mình chỗ. Có thể hắn lại như cũ không biết vấn đề này cần phải xử lý như thế nào. Cho nên hắn chỉ có thể chăm chú theo Chung Kỳ lời nói để suy nghĩ. Hơn 100 năm trước, từng trong thành thị sẽ có số nhiều hải tặc bang phái giúp nhau tranh quyền đoạt lợi. Đối với hơi lớn một chút thành thị mà nói, thậm chí mỗi thiên đô sẽ có tân bang phái đản sinh. Cũng sẽ có cũ đích bang phái tiêu vong. Nhưng bây giờ, tựa hồ khóa kéo giúp đỡ đã triệt để khống chế, Hắc Phàm Trấn. Cũng không có tại đầu đường cuối ngõ xuất hiện thành chồng chất thi thể. Không sai. Chung Kỳ gật đầu, thế nhưng cũng không phải là bởi vì bọn họ cùng quá khứ so sánh. Hơn nữa lương tâm hay là đạo đức, mà là bởi vì có pháo, bởi vì đội thuyền quy mô cùng kỹ thuật đều có chỗ dâng lên. Kể từ đó, đám hải tặc sẽ rất khó lấy bang phái làm đơn vị cùng quấn lấy nhau. Đương một phương đạt được ưu thế thời điểm, sẽ rất mau đem kia chuyển hóa vi thắng thế. Mà ở bọn họ triệt để sau khi thắng lợi, lại nghĩ biện pháp củng cố mình tại những cái này bến cảng trong thành thị khống chế. Mà này ngược lại áp chế những bang phái khác thành hình. Những hải tặc này cùng hải tặc quan hệ trong đó. Chẳng lẽ không phải bởi vì những cái này tân kỹ thuật mà bị thay đổi sao? Nhưng loại này cải biến. Chẳng lẽ là bởi vì cái gì hải tặc quan hệ sửa chữa khí kỹ thuật mà dẫn đến sao? Đúng vậy, Isaac lúc trước lờ mờ hạ xuống con mắt, lại trục sáng lên, hắn ý thức được vấn đề chỗ, trạch địa hắc tháp phát minh, đều là một ít có thể lập tức cải thiện mọi người sinh hoạt thứ tốt. Nói thí dụ như thuận tiện mà dùng tốt thuốc trị thương, tiện nghi mà an toàn chiếu sáng kỹ thuật, có thể được phổ cập tạo giấy cùng in ấn kỹ thuật, có thể an toàn hơn. Càng tinh lực khảo sát mà nói dưới mặt đất trang bị tổ. Những vật này, nói là không có cải biến xã hội. Nhưng cái khó đạo thật sự cũng không có làm gì đến sao. Cũng không phải là như thế. Tại Isaac thời đại kia, một quyển sách ít nhất cần một cái kim tệ cất bước. Những sách đó đều là viết tay. Người nghèo liền mua sách cũng khó có khả năng hiểu rõ. Bởi vì giá tiền này căn bản hàng không xuống. Sao chép thành viên nhân công thành phẩm cùng trang giấy thành phẩm khó có thể xem nhẹ. Mà hiện giờ, theo tạo giấy cùng in ấn kỹ thuật phổ cập, sách vở trở nên giá rẻ. Vừa đến hai cái tiền bạc liền có thể mua được một quyển sách. Trong chuyện này còn có tràn giá. Mà ở Noe, muốn lấy đi một phần báo chí. Cần thiết thực sự không phải là một ngân tệ mua sắm. Mà là quyên tiền. Muốn xem sách, xem báo. Thậm chí ngay cả tiền đều không cần hoa từng cái thành thị đều đã có mặt hướng đại chúng công cộng. Đồ thư quán, chỉ cần tương đối ít tiền, liền có thể bao tháng tạp. Tiến nhập trong đó tiến hành mà này cũng là bởi vì in ấn thành phẩm trên diện rộng hạ thấp. Mới có thể xuất hiện đồ vật, cũng chính bởi vì chiếu sáng kỹ thuật phát triển. Hiện giờ mới có thể có đèn đường, loại vật này. Có thứ này. Ban đêm phạm tội suất cũng có rõ ràng hạ thấp. Ngươi làm, cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào. Chung Kỳ nói khẽ, chỉ là, còn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.